Chương 176, ngươi mới là giả hòa thượng đâu. Ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, dẫn đám người, đón tiểu phu đi tới. Tiểu phu kia ước chừng 60 tuổi bộ dáng, râu tóc bạc trắng, chọn hai bó củi khô, một chút không thấy mỏi mệt, thể cốt có chút cứng rắn, thấy là người xa lạ đi Tây Phương, thuận tiện tâm cáo chi phía trước tình huống. Cái này khiến Tạ Vân Phi các nàng đều trong lòng còn có cảm kích, một cái tốt dẫn đường, nhưng so sánh mắt mù tốt hơn quá nhiều. Tiểu phu gặp bọn họ mấy người tới, dứt khoát đem trên bờ vai củi khô buông xuống, chờ lấy mấy người phụ cận, hỏi, mấy vị trưởng lão từ đâu tới đây, lại là muốn đi đâu nếu như các ngươi đi Tây Phương, ngọn núi này là không thể qua, ta khuyên các ngươi hay là sớm trở về đi, đừng không duyên cớ mất mạng. Tạ Vân Phi vội nói, không dối gạt lão trượng, chúng ta là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến Thỉnh Kinh Tăng Nhân, đây đều là đồ đệ của ta. Tiểu phu nghe chút, nhìn xem mấy cái mỹ mạo nữ hoa hoa, càng là lắc đầu, ngươi hòa thượng này cũng là kỳ quái, mang theo mấy cái nữ hoa hoa đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta nhìn ngươi là giả hòa thượng đi. Ngộ Không muội tử trong nháy mắt không cao hứng, trừng mắt nói, ngươi mới là giả hòa thượng đâu, làm sao nói đâu đã ngươi nói nơi này có yêu quái, vậy liền nói nhất thanh nhị sở, nếu là lừa gạt chúng ta, ta lão tôn trong tay gậy sắt con, cũng không phải đùa giỡn. Nàng một bên nói, một bên từ trong thai lấy ra kim cô đồng, kim cô đồng thấy gió liền dài, Ngộ Không tiện tay liền đem kim cô đồng ném ra ngoài, liền đem cách đó không xa một tảng đá lớn nện đến vỡ nát, hù lao tiểu phu trận mắt hốt mồm, kém chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Tạ Vân Phi tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tiểu phu ngăn chặn, trấn an nói, đồ nhi này của ta học được một chút đạo pháp, lao trượng tuyệt đối không nên bối rối, muốn không có chút bản sự. Bần tăng chỗ nào có thể đi về phía tây đến tận đây a, nguyên lai là đắc đạo cao tăng, vậy cái này núi sợ là các ngươi có thể qua, chỉ là ngọn núi này yêu quái cũng là lợi hại, chỉ bằng vào các ngươi một chút đạo pháp, QNZ không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu phu nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng Tạ Vân Phi các nàng. Tiểu phu lần này thần thái, rơi vào Ngộ Không muội tử trong mắt, đánh nàng một trận nổi nóng, cả giận nói, ngươi lão nhân này, có lời gì liền một hơi nói rõ ràng, nói một nửa, lại là cái gì ý tứ, nghe khó chịu vô cùng. Ta nhìn ngươi đối với đoạn này khu vực rất quen thuộc bộ dáng, không bằng nói cho ta biết núi này đầu là cái gì yêu tinh, ta lão tôn cũng tốt thu bọn hắn, lại đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Tiểu phu gặp Tôn Ngộ Không khẩu khí quá lớn, cười lạnh nói, ngươi cái này tiểu ni cô, sợ là bị hóa điên đi. Tôn Ngộ Không ra mặt một trận cuồng loạn, nàng cứ việc bái nhập Phật môn. Thế nhưng là bị người ơ chửa cờ mặt hô thành ni cô, nghe thế nào cứ như vậy biệt khuất đâu, làm gì gọi ta ni cô, ta không có chút nào nhỏ, đừng ở phía trước thêm một cái chữ nhỏ. Ngộ Không bất mãn, cái này tiểu phu cảm giác rất ưa thích đối phó với nàng giống như. Tiểu phu lơ đễnh, hỏi, vị trưởng lão này nói các ngươi đều là hắn đồ nhi, ngươi lại là nữ hoa hoa, trong Phật môn nữ đệ tử, không phải ni cô, đó là cái gì ta Tôn Ngộ Không muốn mở miệng phản bác. Kết quả lời đến khỏe miệng, hay là đã ngừng lại miệng. Cái này tiểu phu nhìn như thô bỉ, nói lời nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác, Ngộ Không đột nhiên sáng tỏ, cái này tiểu phu sợ là không tầm thường, dứt khoát nói, tóm lại ngươi không cần gọi ta ni cô chính là, xưng hô ta là đại thánh liền tốt. Đại thánh tiểu phu kỳ quái nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nhưng không có hỏi nhiều. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại gấp, lao đầu. Tranh thủ thời gian nói với chúng ta yêu quái sự tình, ta lão tôn cũng tốt hàng yêu trừ ma, đi Tây Phương Thỉnh Kinh. Tiểu phu căn bản cũng không tin tưởng, nói ra, không phải ta nói, chỉ dựa vào các ngươi một nam tứ nữ, muốn thông qua phía trước yêu ma địa bàn, không khác người si nói ngọng, chẳng yêu trừ ma lời nói hay là thu lại, đừng đến lúc đó đều mất mạng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trên đời này cũng liền một người để ta lão tôn kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay những người khác muốn ta lão tôn túi đầu, trước mắt còn chưa có xuất hiện qua. Ngộ Không muội tử nói đại khí, bất quá cũng không sai, có thể làm cho nàng túi đầu người, lại là ít có. Tiểu phu gặp nữ hoa hoa này khẩu khí cũng không có giới hạn, lại là cười nói, ngươi nói muốn hàng yêu phục ma, nhưng biết thu áp giải nơi nào đi nếu là bại, ngươi liền muốn bỏ ra tính mệnh đại giới. Đừng đem lời nói quá vẹn toàn. Đến lúc đó liền thảm dô y Tôn Ngộ Không che chở nhà mình sư phụ, bị một cái tiểu phu lặp đi lặp lại khinh bỉ, nàng chỗ nào có thể chịu, lớn tiếng nói, cái này lại tính là gì nếu là thiên ma loại hình, chính là áp giải cho Ngọc Đế thẩm phán, nếu là trong đất ma đầu, tự nhiên đưa đến địa phủ Diêm Vương chỗ, phương Tây quy về Phật gia, phương Đông quy về Thiên Đình, phương Bắc áp giải đến chân võ đại đế nơi đó, phương Nam áp giải đến Hỏa Đức tinh quân bên kia, về phần trong nước, vậy liền áp giải cho Long tộc, về phần quỷ tà quái phá, tự nhiên có Thành Hoàng cùng Diêm Vương, nơi nào sẽ sợ không chỗ có thế đưa chỉ cần yêu quái dám mạo hiểm đầu, cái kia lão tôn liền sẽ để bọn hắn hối hận vì cái gì sống trên cõi đời này. Tiểu phu càng là cười to không thôi, cơ hồ cười đau cả bụng, người nữ hoa hoa này, đánh giá là học qua chút phổ thông trừ tà buộc quỷ pháp thuật, thế nhưng là cách đó không xa cái kia một đám yêu ma, đây chính là ngoan độc cực kỳ, chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng bản sự, nếu là thật đi, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Tạ Vân Phi nghe thú vị, cũng là hỏi, lão trượng, ngươi nói xem, yêu quái kia làm sao cái ngoan độc biện pháp? Tiểu phu cảm thấy cái này ra mịn hòa thượng mới là chủ tâm cốt, giải thích nói, trưởng lão có chỗ không biết, ngọn núi này gọi là Bình Định Sơn, qua cái này nhất đột ngột một chỗ, phía trước chính là kéo dài bằng phẳng, chừng hơn 600 dặm, cái kia có một chỗ yêu động, tên là Liên Hoa Động. Trong động có hai vị chủ sự ma đầu, hai cái này ma đầu vẽ lên hình ảnh, khắp nơi đang tìm một tên hòa thượng, nói là muốn ăn đường tăng đầu. Các ngươi hết lần này tới lần khác đến từ Đông Thổ Đại Đường, xem chừng sẽ có liên lụy, hay là không nên đi. Ngộ Không cũng là sửng sốt, làm sao thật sự có hai cái ma đầu hay sao, vừa rồi sư phụ chính là cùng bỉ nhân đánh cược, lại no y lúc kia, hắn chính là qua phía trước có hai cái yêu ma. Chẳng lẽ lần này lại bị hắn đoán đúng đi đây cũng quá tà môn một chút. Ngộ Không quay đầu, vừa vặn trông thấy Tạ Vân Phi cu nở dê đang nhìn nàng, bất qua ánh mắt kia cười híp mắt, không cần phải nói cũng biết hắn hàng nghĩa.